Cửu vực kiếm đế, chương 1081, hỏa ra mưu đồ bí mật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người thực có can đảm giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mực là đợi đến cái kia hỏa ra thiếu chủ trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên quán xuyên bộ ngực hắn. Tại hắn ánh mắt bên trong, đều vẫn là lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này cùng hắn tưởng tượng, hoàn toàn không giống nhau dạng A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quá phí lời. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Kiếm quang rút ra. Đối Sở Phong Miên tới nói. Cái này hỏa ra thiếu chủ. Hiển nhiên là chết rồi. Mới đối với hắn càng có lợi hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trong thân thể đằng xà huyết mạch. Mới là Sở Phong Miên cần. Về phần hắn thân phận. Đối Sở Phong Miên tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Vừa mới chiến đấu, cực kỳ có thể đưa tới phụ cận cường giả lại đây. Đi trước lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đánh giá liếc chung quanh, chính là lăng không vung lên. Cái này hỏa ra thiếu chủ tinh huyết, chính là đều bị Sở Phong Miên một bà nhấc lên. Sau đó Sở Phong Miên thân hình. Chính là liền tại chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ trên mặt đất vết tích bên ngoài, cơ hồ là không có biện pháp nào đủ để nhìn ra được. Nguyên lai ở chỗ này, đã là trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu. Đáng chết, lại có thể có người dám chém giết ta hóa thân, còn giết Lân Nhi. Ta nhất định phải giết tiểu tử kia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đế đô. Một tòa cao lớn trong cung điện. Đột nhiên một tiếng gầm thét. Bộc phát ra. Tại bên trong cung điện này lão giả. Chính là trước kia cùng giao thủ cái kia chuẩn đế. Hỏa gia đại trưởng lão. Bây giờ sắc mặt hắn. Phẫn nộ tới cực điểm. Ngụm lớn mắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên căn bản vốn không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp chém giết hắn hóa thân. Với hắn mà nói. Đều là tổn thương rất nặng. Phải biết một tên chuẩn đế hóa thân. Cũng phải cần lấy chính mình máu tươi. Tế luyện. Cái kia một bộ hóa thân. Có hỏa gia đại trưởng lão ba phần sức mạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ hóa thân bị Sở Phong Miên chém giết, cũng liền mang ý nghĩa. Hỏa gia đại trưởng lão trọn vẹn là tổn thất ba phần sức mạnh. Cái này với hắn mà nói, mấy trăm năm hơn ngàn năm đều không nhất định có thể khôi phục. Cần hao phí vô số tài phú, mới có thể đền bù. Vậy trách không được hỏa gia đại trưởng lão, biết phẫn nộ đến tình trạng như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, người này thực lực, thật sự là quá mức quỷ dị. Người này mặc dù chỉ có thiên mệnh chi cảnh cảnh giới. Thế nhưng là bàn về lực lượng, so với ta đều không hề yếu. Ta một người xuất thủ, khó đối phó hắn, nhất định phải nói cho những người khác mới được. Hỏa gia đại trưởng lão cũng không có gấp trực tiếp đánh tới Sở Phong Miên bên kia. Đi tìm Sở Phong Miên báo thù. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa gia đại trưởng lão cũng không phải lỗ mãng người. Tại vừa mới trong lúc giao thủ. Hắn đủ để rõ ràng cảm giác được. Sở Phong Miên oanh giết hắn cái kia hóa thân. Căn bản cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực. Thậm chí là cái kia bộc phát chiến long chi trảo. Liền xem như để bản thể hắn đi đối kháng. Đều cực kỳ khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một mình hắn tùy tiện đi đối phó Sở Phong Miên. Mới là ngu xuẩn nhất hành vi. Bất quá tiểu tử kia, 89 phần 10 là cái chỗ kia đi ra người. Nếu là có thể giết hắn, thậm chí là bắt giữ hắn, đối ta Hỏa gia có đại dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên Hỏa gia đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì. Đồng thời từ trong lòng bàn tay của hắn, hai đạo ngọc phù đột nhiên bay ra ngoài. Chỉ chốc lát, hai đạo bóng dáng theo ngọc phù này bay đi lộ tuyến, chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai đạo bóng dáng, một già một trẻ, hai cá nhân trên người khí tức đều không chút nào tại cái kia Hỏa gia đại trưởng lão phía dưới. Thình lình cũng là hai vị chuẩn đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cung phụng, gia chủ, các ngươi đã tới. Hỏa gia đại trưởng lão nhìn thấy cái này hai đạo bóng dáng đến đây, đứng lên, lên tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này chính là Hỏa gia hai gã khác chuẩn đế, Hỏa gia đại cung phụng cùng Hỏa gia gia chủ. Ba người bọn họ chính là Hỏa gia chân chính hạch tâm, cũng là Hỏa gia thân là bát đại hoàng tộc vốn liếng. Trọn vẹn ba vị chuẩn đế đủ để đặt vững Hỏa gia địa vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Người nói Lân Nhi chết. Lân Nhi trên thân, không là có người luyện chế một đạo hộ thân ngọc phù sao? Làm sao có thể hội bị người giết? Hỏa gia gia chủ vội vội vàng vàng dám đến, chính là vội vàng hướng về Hỏa gia đại trưởng lão dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cái kia ngọc phù bên trong, hắn biết Hỏa Lân chết tin tức, lúc này mới vội vàng dám đến. Hỏa Lân thế nhưng là Hỏa gia thiếu chủ, có được tiên thiên thần thú, đằng xà huyết mạch thiên tài. Hắn chết, đủ để cho Hỏa gia chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lân Nhi tại hoang vực đụng phải một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa gia đại trưởng lão kỹ càng giảng thuật trước đó chuyện phát sinh. Hỏa gia gia chủ cùng Hỏa gia đại cung phụng hai người ở bên cạnh yên tĩnh nghe. Lúc đầu hai người bọn họ trên mặt vẫn là cực kỳ phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là càng nghe lấy, hai người bọn họ sắc mặt lại là trở nên quỷ dị. Trong ánh mắt càng là đều lộ ra mấy điểm không thể tin. Người nói cái gì? Tiểu tử kia mới chỉ là thiên mệnh chi cảnh cảnh giới, liền có đủ để cùng chúng ta bình khởi bình tọa lực lượng. Người không phải nhìn lầm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được một nửa, cái kia Hỏa gia đại cung phụng càng là trực tiếp lên tiếng ngắt lời nói. Một tên thiên mệnh chi cảnh võ giả, thế mà về mặt sức mạnh cùng bọn họ không sai biệt lắm. Phải biết bọn họ nhưng đều là chuẩn đế, bước vào đế tôn cảnh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên thiên mệnh chi cảnh võ giả, liền xem như yêu cổ đại lục thiên tài nhất, yêu nghiệt nhất võ giả, có thể so sánh sinh tử đài giai đệ cửu trọng, bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, cũng đã là không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Đây chính là trọn vẹn vượt qua hai trọng cảnh giới, mà chuẩn đế cùng bất hủ chi cảnh thế nhưng là khác nhau một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn chung cửu vực lịch sử, cơ hồ đều chưa từng xuất hiện dạng này sự tình. Cái này khiến bọn họ làm sao không hoài nghi Hỏa gia đại trưởng lão lời nói thật giả. Nhìn lầm, ta hóa thân, đều chết tại trong tay người này. Chẳng lẽ ta lực lượng cũng là giả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Hỏa gia đại cung phụng lời nói, Hỏa gia đại trưởng lão sắc mặt lộ ra mấy phút giây mai mấy đảo. Hỏa gia gia chủ, Hỏa gia đại cung phụng vội vàng nhìn về phía Hỏa gia đại trưởng lão, nhìn xem trên người hắn khí tức, ánh mắt bên trong đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đủ để nhìn ra, Hỏa Gia trên người đại trưởng lão khí tức, thật là so với trước đó, yếu nhược không ít. Bộ dáng này, chỉ có hóa thân bị diệt, mới có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đây hết thảy đều là thật. Thế nhưng là cổ xà quốc độ bên trong, không khả năng sẽ có dạng này nhân vật mới đúng. Không phải sớm nên danh dương thiên hạ, thậm chí là thần long quốc gia, trần nhà quốc độ, đều không có dạng này thiên tài. Không phải chúng ta khẳng định ngươi biết. Hỏa Gia gia chủ có chút hoài nghi nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này thiên tài, liền xem như có, cũng hẳn là đã sớm tại yêu cổ đại lục nổi danh. Làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Thậm chí là sau khi giao thủ, Hỏa Gia đại trưởng lão đều không rõ ràng Sở Phong Miên thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ tam đại quốc độ, nhưng còn có một chỗ, khả năng có dạng này thiên tài. Đột nhiên Hỏa Gia đại trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng quang mang đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một chỗ, người nói là, nghe được Hỏa Gia đại trưởng lão lời nói. Hỏa Gia gia chủ, cùng Hỏa Gia đại cung phụng ánh mắt bên trong, đều là đột nhiên, tự hồ là đoán được cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là người này thật là nơi đó đi ra lời nói, vậy chúng ta bắt hắn lại, chẳng phải là có chỗ tốt cực lớn. Hỏa Gia gia chủ, Hỏa Gia đại cung phụng ánh mắt bên trong, đều là lóe lên một tia cực nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, chúng ta Hỏa Gia không thể ra tay. Bất quá liền xem như muốn giết một cái chuẩn đế mà thôi. Có là biện pháp, đi. Hỏa Gia ba người ánh mắt liếc nhau, đột nhiên toàn bộ biến mất tại trong cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.